Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1008, như ca ca ta như vậy. Trương Á Phương lấy ra phong thư rất đẹp, thiết kế cao nhã in ấn tinh mỹ, phía trên còn dùng ngân tuyến lạc ấn xuất hoa hồng cùng lớp đồ án. Đồng thời tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Lớp phía dưới viết tay lấy La Đình Thân Khải bốn chữ. Chữ viết đầu bút lông hữu lực, lại là gia hỏa kia. La Đình nhìn thấy phong thư này lại là nhăn cau mày. Hắn có phiền hay không a? Trương Á Phương cười nói, vừa rồi chúng ta tại túc xá lầu dưới đụng phải Tiết Phong. Hắn để ta đem phong thư này giao cho ngươi. Phiền toái giúp ta ném trong thùng rác a. La Đình ghét bỏ nói, cảm ơn. Trương Á Phương nhún nhún vai làm bất đắc dĩ biểu tình. Đem thư phong đặt ở bên cạnh trên bàn sách, vừa mới tại chính mình trên giường ngồi xuống Tại Chi nghi ngờ hỏi. Đình Đình, Tiết Phong học trưởng không kém a, lớn lên phong nhã lại có thể đạn hội hát, nghe nói trường học của chúng ta trong rất nhiều nữ sinh thích hắn. Ngươi liền một chút cũng không động tâm. Nàng nói vậy vị Tiết Phong, cũng chính là thỉnh Trương Á Phương lần lượt đưa thơ tình học trưởng là âm nhạc hệ đại tam. Đại học năm ba, sinh, La Đình tại báo danh thời điểm nhận thức, sau đó đối phương đối với La Đình là vừa thấy đã yêu. Thư tình lần lượt vài phong, xứng đôi, cao phú soái, ba chữ Tiết Phong tại kinh sư đại coi như là nhân vật phong vân nhất. Hắn đàn guitar đạn rất khá, thường xuyên tại sư đại tiệc tối thượng đàn hát, rất khả năng hấp dẫn nữ sinh, nhưng mà đối với Tiết Phong chủ động truy cầu, La Đình một chút cũng không ưa, thậm chí có chút phản cảm. La Đình tuy đến từ Thiểm Bắc rớt lại phía sau khu, nhưng nàng cũng không phải là không có gặp qua các mặt của xã hội nữ hài tử. La gia huynh đệ tỉ muội ba người, mỗi cái nhan trị cũng không thấp. La Khải mẹ ban đầu là mười dặm bát hương nổi danh mỹ nhân. La lão cha tuy không là cái gì đại xuất ca, cũng là một vị cao lớn khôi ngô dương cương nam tử Hán. Huynh đệ tỉ muội ba người kế thừa cha mẹ gen, La Khải không cần nhiều lời. La Đình trong trường học cũng là hoa hậu giảng đường cấp bậc. Tại trong huyện thành niệm sơ trung cùng trường cấp 3 thời điểm, La Đình không ít người theo đuổi, nàng thu được thư tình tối thiểu có thể giả bộ 2-3 cái bao tài. Người theo đuổi trong không thiếu xuất ca cùng nhà người có tiền đệ tử. Nàng cũng không cần nhìn mặt mũi mà làm việc chuyên tâm học tập. Đến kinh thành học đại học, La Đình tính cách cũng không có cải biến. Nàng thích cùng sùng bái nam tử là ca ca như vậy. Tiết Phong làm sao có thể so với? Hơn nữa nàng vô cùng phản cảm đối phương loại này quấn quýt chặt lấy thức truy cầu phương thức. Đối với Tại Chi nghi vấn, La Đình nói, ta không thích loại kia lỗ mảng nam sinh. Tiết Phong như vậy vừa nhìn liền không đáng tin cậy, nhìn xem liền chán ghét. Trương Á Phương cùng Tại Chi hai mặt nhìn nhau, hai người đối với Tiết Phong ấn tượng coi như không tệ. Không nghĩ tới La Đình như thế phản cảm. Úc Tiểu Nhụy tò mò hỏi, vậy ngươi thích gì dạng nam sinh? Như ca ca ta như vậy? La Đình không cần nghĩ ngợi hồi đáp, ta không yêu cầu hắn có thể cùng ca ca ta so sánh. Chỉ cần có ca ca ta một nửa, không, có ca ca ta một phần mười đều có thể. Hoa a, Trương Á Phương khoa trương địa há to mồm, cười nói, ta hiện tại cuối cùng minh bạch. Nguyên lai Đình Đình ngươi có luyến ca tình tiết a? La Đình sắc mặt xấu hổ, gắt giọng, cái gì luyến ca tình tiết, thật khó nghe, mới không phải đó. Úc Thiểu Nhụy lắc đầu nói, ta hiện tại ngược lại là phi thường nghĩ gặp ngươi một chút ca ca, nhìn xem có phải hay không như ngươi nói có xuất sắc như vậy. La Đình ha ha a, đáng tiếc ca của ta kết hôn. Bằng không ta ngược lại là có thể đem ngươi giới thiệu cho hắn. Úc Tiểu Nhụy nhịn không được trợn mắt chừng một cái. mà Trương Á Phương cùng Tại Chi trao đổi một cái bất khả tư nghị ánh mắt. Cảm giác La Đình đối với ca ca của mình sùng bái đều đến khoa trương trình độ. Tuy cùng tồn tại một cái trong phòng ngủ, nhưng là vì cuộc sống đại học giờ mới bắt đầu. Các nàng hai bên giữa cứ việc xây dựng lên không sai hữu nghị. Cho nên lẫn nhau rõ ràng kỳ thật trả lại rất nông. Mọi người đều biết La Đình đến từ Thiểm Bắc Sơn Thôn. Nàng đọc sách thị trấn không có ai nghe nói qua. Cần lên mạng tra tài năng tra được tư liệu. Bất quá La Đình trang phục hòa đàm nhà cùng những cái kia đến từ Thâm Sơn cùng cốc ở nông thôn nữ. Hai tử hoàn toàn bất đồng. Nàng xinh đẹp, tự tin lạc quan thành thạo. Cùng trong đại thành thị nữ hài tử không có quá lớn khác nhau. Trương Á Phương đám người còn biết La Đình có vị ở kinh thành công tác. Rất có năng lực ca ca. Đối với nàng vô cùng sủng ái. Mới vừa lên học liền cho nàng hoa quả ba món bộ đồ. Hơn nữa tất cả đều là đỉnh xứng style mới. Có thể tuy vậy, nói lên ca ca của mình. La Đình loại kia tự hào cùng kiêu ngạo thật làm cho người kinh ngạc. Trong bầu trời đêm sáng nhất sao? Có thể hay không nghe rõ? Chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, La Đình đặt tại gối đầu biên di động rồi đột nhiên vang lên. Tiếng chuông chính là La Khải biểu diễn kia đầu, trong bầu trời đêm sáng nhất sao? Nàng lập tức tiếp lên. Uy, ca, tiếng chuông là La Đình chuyên môn vì La Khải thiết trí. Cho nên không cần nhìn điện báo biểu hiện liền biết. A, ngươi đến cửa trường học a. Nhanh như vậy a, kia chúng ta lập tức liền tới đây. Ngươi hơi chờ một chút, tối đa 10 phút. Đúng, ta bạn cùng phòng toàn bộ đều trở về. Ta cùng các nàng một chỗ qua. Hảo, ta biết rồi, yên tâm đi, ta cũng tiểu hài tử. Ừ, hẹn gặp lại. Nói xong, La Đình để điện thoại di động xuống. Nàng lập tức từ thượng phố bò xuống. Nói, ca của ta xe đến. Liền ở trường học cửa lớn bên ngoài đợi. Chúng ta cùng đi chứ. Nhắc Tào Tháo liền đến. Chấm ngoặc kép, Trương Á Phương cười nói. Chúng ta cùng đi xem nhìn ca ca ngươi có phải là thật hay không lợi hại như vậy. La Đình hì. Trong lòng nghĩ lấy đến lúc đó các người cũng không nên quá giật mình ơ. Bởi vì lúc trước đã nói, cho nên bốn cái nữ sinh từng người chuẩn bị một chút. Mang lên di động cùng túi sách cái gì, một chỗ rời đi ký túc xá phòng ngủ, đi đến sư đại cửa trường học. La Đình tả hữu nhìn quanh một chút, rất nhanh liền thấy được con đường bên trái đỗ lấy kia chiếc bạch sắc xe ben. Nhất thời lộ ra vui sướng thần sắc, ca của ta xe tại nơi này. Nàng lập tức hướng xe ben bước nhanh đuổi qua. Mặt khác ba vị nữ sinh lẫn nhau nhìn xem, vội vàng đuổi theo. Bốn vị nữ sinh rất nhanh đi đến xe ben bên cạnh. Lúc này ghế lái cửa sổ xe thủy tinh hàng xuống, đeo đại kính mát La Khải hướng La Đình vẫy tay nói. Lên xe. La Đình vui sướng địa chạy được tay lái phụ bên kia mở cửa xe. Đồng thời đối với ba vị bạn cùng phòng nói. Các ngươi ngồi đằng sau a. Đợi đến các nữ sinh toàn bộ ngồi vào trong xe. La Đình phân biệt giới thiệu nói. Ca ca, các nàng chính là theo ta ngủ chung phòng bạn cùng phòng. Trương Á Phương, Úc Thủy Nhụy còn có Tại Chi. La Khải tháo xuống kính mát. Quay người đối với ba vị nữ sinh mỉm cười nói. Các ngươi hào, ta là La Đình ca ca La Khải. Rất hân hạnh được biết các ngươi. Trương Á Phương, Úc Tiểu Nhụy, Tại Chi. Ba vị nữ sinh đã kinh ngạc đến ngây người. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. La Đình ca ca cư nhiên là La Khải. La Khải a. Sau một khắc, tiếng thét tại xe ben trong bỗng nhiên vang lên. Quả thật có thể đâm rách màng tai. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ Internet. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.